Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca ăn cơm xong ở nhà họ Giang, Lục Chính Tây đến đón cô. Lên xe, Giang Thiên Ca liền nói, chúng ta đến khu cửa đông trước, em đã đặt một ít đồ ăn. Lục Chính Tây gật đầu, hỏi, không ăn no à? Giang Thiên Ca đáp, em no rồi, bữa cơm vừa rồi ở nhà họ Giang gần như đều là món cô thích. Ăn đến no căng bụng rồi, là mua về cho Tiêu Phong và mọi người. Em đặt KFC, đổi khẩu vị mới cho bọn họ. 2 tháng trước, cửa hàng KFC đầu tiên ở Bắc Kinh khai trương. Bởi vì là mô hình nhà hàng nhanh kiểu mới, lại có hình thức kinh doanh mới lạ, hương vị độc đáo, nên KFC rất được mọi người hoan nghênh từ ngày khai trương. Ngày nào trước cửa hàng cũng xếp hàng dài rằng rặc. KFC hiện tại đang trong tình trạng cháy hàng, cung không đủ cầu. Giang Thiên Ca muốn mua một lúc cho 60 người. Quả là hơi khó, nhưng cô có. Cửa sau, ông chủ đứng sau cửa hàng KFC Bắc Kinh chính là Phương Thủ Nghĩa. Người vừa cúp điện thoại của cô. Lúc trước, Phương Thủ Nghĩa muốn mở nhà hàng Tây ở Bắc Kinh. Lúc đó Giang Thiên Ca đang đói bụng, không hiểu sao lại muốn ăn cánh gà rán. Thế là cô liền xúi giục ông, thế là ông mở KFC luôn. Phương Thủ Nghĩa đã đàm phán xong với trụ sở chính của KFC về việc nhượng quyền thương hiệu trên toàn bộ Trung Quốc. Vì vậy, ông chính là ông chủ lớn của cửa hàng KFC Bắc Kinh hiện tại, và cả tất cả các cửa hàng KFC ở Trung Quốc sau này. Tết năm ngoái, Giang Thiên Ca đưa cho Phương Thủ Nghĩa một khoản tiền vốn nhờ ông ta đầu tư giúp. Đến giờ đã có lãi, nhưng Giang Thiên Ca không lấy. Để Phương Thủ Nghĩa tiếp tục đầu tư giúp, Phương Thủ Nghĩa liền đầu tư vào cửa hàng KFC này. Nói như vậy, Giang Thiên Ca cũng được coi là nửa ông chủ rồi. Vì vậy, cô đi cửa sau cũng không ngượng ngùng chút nào. Hơn nữa, còn có chuyện Phương Thủ Nghĩa vừa cúp điện thoại của cô nữa. Nghĩ đến cách cúp điện thoại dứt khoát của Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca liền kể với Lục Chính Tây. Nghe Giang Thiên Ca thao thao bất tuyệt, Lục Chính Tây mỉm cười, đợi cô nói xong mới lên tiếng. Vừa rồi trên đường anh đến đây có gặp cậu của em. Giang Thiên Ca quay sang nhìn Lục Chính Tây, vẻ mặt rất bất ngờ. Hả, thật sao? Thật, Lục Chính Tây gật đầu. Chỉ là, cậu của em, trông rất, Vân Mộng Hạ Vũ nghĩ đến Phương Thủ Nghĩa lúc nãy gặp. Lục Chính Tây hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi tìm được một từ ngữ thích hợp. Rất giản dị, thấy Giang Thiên Ca nhìn mình với vẻ khó hiểu, Lục Chính Tây lại suy nghĩ, đổi sang cách nói của Giang Thiên Ca lúc nãy. Hôm nay anh thấy cậu của em, trông cậu ấy rất bình dân. Bình dân, đây đâu phải phong cách của Phương Thủ Nghĩa. Liên hệ với biểu hiện khác thường của Phương Thủ Nghĩa lúc gọi điện thoại, Giang Thiên Ca chắc chắn kết luận, chắc chắn là cậu ấy đang giấu giếm chuyện gì rồi. Nói xong, Giang Thiên Ca thở dài, tiếc nuối nói, đáng tiếc là bây giờ em không rảnh, nếu không cũng đi xem sao. Trên đường, Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây đều bàn tán về Phương Thủ Nghĩa. Chẳng mấy chốc đã đến khu cửa đông, tuy rằng lúc này đã gần 7 giờ tối, nhưng trước cửa hàng KFC vẫn xếp hàng dài, để tránh xảy ra tranh chấp do chen hàng. Phương Thủ Nghĩa còn đặc biệt thuê người đến duy trì trật tự. Một người trong số những người duy trì trật tự ở cửa đã từng gặp Giang Thiên Ca, biết rõ mối quan hệ giữa cô và Phương Thủ Nghĩa, nên khi nhìn thấy Giang Thiên Ca đến, liền chào hỏi, biết cô đến lấy đồ ăn đã đặt, liền nhiệt tình dẫn cô và Lục Chính Tây vào trong. Những người đang xếp hàng nhìn mà thèm thuồng. Lúc Lục Chính Tây bê thùng đồ ăn đã đóng gói cẩn thận đi ra, ngửi thấy mùi thơm bay ra từ trong thùng, những người khác càng nhìn đến CSNC miếng Trong căn cứ, Tiêu Phong, Trịnh Văn Hoa và những người khác đều đang chờ Giang Thiên Ca trở về. Thấy cô trở về, tất cả đều sáng mắt ra. Thấy Lục Chính Tây bê theo một thùng KFC to. Mắt của bọn họ càng trợn to hơn. Tiêu Phong kích động chạy đến. Huấn luyện viên, đây là mua cho chúng em sao? Lúc KFC khai trương ở Bắc Kinh, đội lập trình của bọn họ vẫn chưa bắt đầu tập huấn tập trung, nên cậu ta đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt lúc đó. Khó mua không nói, giá cả cũng hơi đắt. Đối với những sinh viên như bọn họ, một bữa KFC gần bằng nửa tháng tiền ăn của họ. Ban đầu cậu ta định sau khi kết thúc khóa huấn luyện sẽ đi ăn một bữa coi như chúc mừng. Vậy mà bây giờ, Giang Thiên Ca lại mua cho bọn họ. Giang Thiên Ca, mình biết ngay mà, đi theo cậu nhất định sẽ được ăn ngon. Đương nhiên rồi, Giang Thiên Ca hất cằm, ra hiệu cho mọi người ăn thoải mái đi. Mọi người ăn uống vui vẻ, hứng chí bừng bừng. Giang Thiên Ca đương nhiên không quên nhân cơ hội này, khích lệ, tinh thần cho bọn họ một phen. Hiệu quả, tự nhiên là rất rõ ràng. Tối hôm đó, tinh thần tập luyện vốn đã rất sôi nổi, lại càng thêm phấn chấn. Cách chương.